Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, phần 251, Uổng Mạng Thành cùng Phong Đô Thành. Uổng Mạng Thành, uổng mạng, tức không phải sống thọ và chết tại nhà. Người quỷ hồn ở âm phủ sở cư chỗ, ở bên trong quỷ cơ bản đều là bởi vì tự sát, tai họa, chiến loạn, ngoài ý muốn, mưu sát mà chết. Ở Uổng Mạng Thành quỷ là không thể ra khỏi thành. Cho dù ở Tết Trung Nguyên quỷ môn mở rộng ra cũng là không có khả năng ra tới. Chỉ có chờ đến kỳ mãn, bọn họ mới có thể dựa theo bình thường quỷ giống nhau dựa theo ưu khuyết điểm thiện ý. Hoặc thưởng hoặc phạt, chuyển thế đầu thai, Phong Đô Thành, Minh Giới Chi Đô, cũ xưng Phong Đô Quỷ Thành. Người sau khi chết đều sẽ đi trước này tòa đô thành. Bên trong thiết lập các trạm kiểm soát, quỷ hồn ở tiếp thu thẩm phán sau. Thiện giả, ưu khuyết điểm một nửa giả có thể trực tiếp ở tại này đô thành nội chờ đợi luân hồi. Có thể tiếp thu dương thế thân hữu thiêu tới giấy tiền vàng mà cung tế phẩm. Cũng có thể ở Tết Trung Nguyên quỷ môn quan mở rộng ra hết sức trở về nhà thăm thân nhân. Này tòa đô thành có chính mình quy củ pháp chế, nhưng tự do độ tương đối so cao. Bởi vậy, Uổng Mạng Thành làm địa phủ hai đại thành chi nhất. Tại địa phủ chung chiếm cứ bất đồng địa vị, nhưng chính là như vậy một chỗ xuất hiện ở dân gian quỷ tổ chức quỷ thị bên trong. Có thể không cho người cảm thấy nghi hoặc sao? Ngao An An hỏi ra tới mới là một cái bình thường quỷ lại chính xác bất quá phản ứng. Nơi này không phải chân chính Uổng Mạng Thành, nơi này là sáu điện biện thành vương ở chỗ này thiết lập hạ phân bộ. Phương diện này quỷ đều là từ chân chính Uổng Mạng Thành ra tới. Bọn họ lựa chọn không đầu thai. Tại đây Uổng Mạng Thành phân bộ nghĩ cách bắt được quỷ thị lệnh bài. Trở thành quỷ thị một viên. Như vậy bọn họ liền có thể ở quỷ thị cùng nhân gian tự do hành động. Nhưng như vậy quỷ, 10 ngày một cái. Hôm nay các ngươi vận khí tốt. Đụng phải cuối năm đại tái. Hôm nay quyết ra 5 người. Ngươi nếu là có thể trở thành trong đó một viên. Ngươi liền có cơ hội tiến vào quỷ thị. Không thể, như vậy ngươi cũng chỉ có thể lưu tại này Uổng Mạng Thành, nữ quỷ ha hả mà nói. Không nhanh không chậm, nhưng là trong giọng nói lại mang theo lạnh lẽo. Ngao An An vừa nghe, nhịn không được nhìn thoáng qua nữ quỷ. Cái này danh ngạch, đối với ngươi có chỗ lợi. Ngao An An nói âm rơi xuống. Nữ quỷ ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Ngao An An. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh, ta tìm tới ngươi. Chính là bởi vì ta cảm thấy ngươi là một cường giả, Ngao An An buông xuống đầu. Thấp giọng nói, nhìn như vậy Ngao An An, nữ quỷ nhưng thật ra xem trọng liếc mắt một cái Ngao An An. Ngay sau đó giải thích nổi lên Ngao An An vấn đề. Cái này danh ngạch thật là đối ta có chỗ lợi, ngươi xem như ta đề cử ngươi. Nếu là ngươi có thể đoạt được một cái danh ngạch, ta là có thể thắng được một phần tài nguyên, ta sẽ nỗ lực. Còn có bằng hữu của ta cũng là, Ngao An An nói. Trong giọng nói mang theo ám chỉ, nghe vậy, nữ quỷ nhìn thoáng qua Ngao An An phía sau lão thụ quỷ cùng tiểu vũ. Ánh mắt ở tiểu vũ trên người nhiều lưu luyến một phân. Bất quá thực mau liền thu hồi ánh mắt, lão thụ quỷ cùng tiểu vũ hai quỷ ở nữ quỷ trong mắt căn bản là không đáng nhắc tới. Bất quá nghĩ đến là đi theo Ngao An An cùng nhau tới. Nữ quỷ nói thẳng, người nếu có thể chiếm một cái danh ngạch, bọn họ hai cái, ta cũng sẽ cấp quỷ thị lệnh bài, hảo, Ngao An An một ngụm ứng hạ. Nàng vốn dĩ liền tính toán muốn dựa vào quỷ thị bên trong quỷ tiến vào quỷ thị. Cho nên mới sẽ tuyển định cả người tản ra âm lãnh hơi thở nữ quỷ. Không nghĩ tới này lần đầu tiên thử liền như vậy thuận lợi. Cũng không biết, này cái gọi là cuối năm thi đấu là cái gì. Nghĩ, Ngao An An cũng hỏi ra khẩu, kia thi đấu, chúng ta muốn so cái gì? Quỷ thị bên trong, cường giả vi tôn, tự nhiên dựa vào thực lực, đi vào ngươi sẽ biết nữ quỷ cũng không nói nhiều. Theo sau mang theo Ngao An An tiếp tục đi phía trước đi. Vừa đi vào đền thờ, tức khắc chi gian, trước mặt đường phố liền bắt đầu trở nên ầm ĩ lên. Trên đường rậm rạp mà đều là đủ loại quỷ. Đường phố hai bên thoạt nhìn như là cổ đại khách điếm. Top 5 top 3 quỷ kết bè kết đội hướng một phương hướng đi đến. Mà trung ương, cũng có một ít quỷ xe tại hành xử. Mà quỷ xe tại hành xử thời điểm, chung quanh quỷ tức khác đều né xa ba thước. Từ nơi này, Ngao An An là có thể nhìn ra, cái này địa phương, có giai cấp chi phân. Nữ quỷ lúc này cũng giá quỷ xe, không coi ai ra gì hướng phía trước chạy, chỉ là tốc độ trở nên bằng phẳng lên, không hề giống phía trước như vậy dồn dập. Dần dần mà, phía trước tụ tập quỷ càng ngày càng nhiều, này cũng liền ý nghĩa, mục đích địa tới rồi. Ngao An An cũng thấy rõ này đó quỷ tụ tập địa điểm mà ni thăng đấu trường thăng này hai chữ vừa thấy. Đều có thể biết đây là địa phương nào. Nhìn nhìn lại này cửa hàng dài ngắn, ở Ngao An An nơi đường phố, cơ hồ đều chiếm cứ nửa con phố. Bất quá này đó quỷ vô luận như thế nào chiếm địa phương. Trước sau không có chiếm cứ quỷ xe đường xe chạy, nữ quỷ quỷ xe đi theo trước một chiếc xe mặt sau. Chậm rãi về phía trước di động tới, đồng thời, ở đường xe chạy hai bên quỷ đều hướng tới Ngao An An bọn họ nơi phương hướng xem ra. Nhìn bọn họ đi nhờ quỷ xe, trong mắt lộ ra hâm mộ ghen ghét thần sắc tới. Loáng thoáng mà, Ngao An An cũng nghe tới rồi chung quanh quỷ nghị luận thanh. Hôm nay giống như tới rất nhiều đại nhân vật đâu. Đúng vậy, đều là vì cuối năm thi đấu mà đến, ha ha. Có thể hảo hảo xem sân bay thi đấu, vì xem trận này thi đấu. Ăn mặc cần kiệm vẫn là đáng giá, này tổ chức phương thật sự quá gà tặc. Đây là kiếm được mãn bồn bát a. Đáng tiếc ta không bản lĩnh, nếu là có bản lĩnh, có thể ra này uổng mạng thành, đến bên ngoài quỷ thi. Vậy Nhạc Tiêu Dao, các ngươi nói, kia hy ác quỷ hôm nay sẽ lên đài sao? Khẳng định sẽ. Hắn nhưng chính là dựa vào cái này thi đấu kiếm tiền. Hắn tại đây uổng mạng trong thành nhưng đều mua một gian nhà ở. Qua đi mỗi năm, hắn bán đi danh ngạch, chậc chậc chậc, ngoặc kép, Ngao An An nghiêm túc mà nghe những người này nghị luận thanh. Chậm rãi từ bọn họ trong miệng được đến một ít chính mình muốn tin tức. Đi phía trước nhìn nhìn, đích xác có thể nhìn đến một ít quỷ đang ở bài đội mua phiếu. Này tổ chức phương cũng coi như là có thương nghiệp đầu óc. Sau đó chính là mặt khác có thể từ những người này trong miệng nói ra một ít quỷ xương hô. Thì ác quỷ, chuyên môn mê hoặc thế nhân làm ác, nếu bị hắn mê hoặc người làm chuyện xấu, hắn liền sẽ cảm giác được vô cùng thỏa mãn, cũng coi như được với là quỷ trung tương đối nhân vật lợi hại. Mà Ngao An An phía sau lão thụ quỷ cùng tiểu vũ hai quỷ cũng ở nghiêm túc mà nhìn xung quanh chung. Quanh hoàn cảnh, bọn họ đều là ở dương giới sinh hoạt, như vậy địa bàn đối với bọn họ tới nói chính là đệ nhất tao đâu. Cho nên hai người nhìn qua đối chung quanh cũng là thập phần tò mò. Thời gian một phân một giây mà trôi đi, thực mau liền đến phiên Ngao An An bọn họ quỷ xe. Từ quỷ trên xe xuống dưới. Nữ quỷ chỉ là đưa ra một chút lệnh bài, liền rất mau liền có một cái quỷ thân tử ra tới lãnh bọn họ đi vào. Đi vào, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt có khác động thiên, từ bên ngoài xem, chính là một cái chiếm địa diện tích tương đối quảng tòa nhà. Tiến vào vừa thấy, mới biết được bên trong có bao nhiêu đại, mà nhất dẫn nhân chú mục vẫn là trung ương nhất một cái thật lớn mâm tròn. Kia hẳn là chính là thi đấu địa phương. Tiến tràng lúc sau, Ngao An An ba cái nhắm mắt theo đuôi mà đi theo kia nữ quỷ phía sau. Trực tiếp liền tiến vào vây quanh kia giảng hòa nhà lầu tầng thứ ba một cái ghế lô. Đi xuống vừa thấy, có thể nhìn đến quỷ nhóm đang ở từng bước mà vào bàn. Ngao An An nhìn thoáng qua bình tĩnh nữ quỷ, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục lẳng lặng mà bồi. Có lẽ là Ngao An An bình tĩnh thái độ vào nữ quỷ mắt. Nữ quỷ thực mau liền đối với Ngao An An nói một câu. Hiện tại còn không phải đến ngươi lên sân khấu thời điểm. Trước đến uổng mạng trong thành quỷ quyết đấu ra tới, ngươi mới có thể đi lên khiêu chiến ân. Ngao An An gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Không trong chốc lát, toàn bộ đấu trường ghế lô dần dần mà bắt đầu đầy. phía dưới khán đài thượng đều đã đứng đầy tình cảm mãnh liệt mênh mông. Quỷ Yomani đột nhiên. Quỷ trong đàn truyền đến một tiếng cao hơn một tiếng tiếng kinh hô. Ngao An An nhìn lại thời điểm, liền nhìn đến có một đám nữ quỷ bay tới khán đài thượng. Ăn mặc mắt lạnh trang phục nhảy lên vũ, theo nhiệt cay vũ đạo, hiện trường một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, có những người này, toàn bộ đấu trường không khí tựa hồ lập tức bốc cháy lên. Ngao An An nhìn một màn này, lông mày hơi trọn, một lát sau, chờ vũ đạo kết thúc thời điểm, một cái ăn mặc màu trắng trường bào trung niên nam quỷ bay tới trên đài. Vô nghĩa cũng không nói nhiều, nói thẳng, thỉnh tất cả tham gia cuối năm thi đấu quỷ lên đài, vừa dứt lời. Vô số quỷ trực tiếp liền bay tới kia vòng tròn lớn đài phía trên. Chờ tất cả tham gia thi đấu quỷ đều lên đài lúc sau. Trung niên nam quỷ vỗ vỗ tay, theo hắn vỗ tay, sân khấu trung ương nhất có một cái loại nhỏ sân khấu chậm rãi dâng lên. Nhìn kia sân khấu, trung niên nam quỷ nói thẳng. Trận đầu, đại loạn đấu, một nén hương thời gian, có thể bước lên tiểu sân khấu người tiến vào tiếp theo chàng. Hiện tại, thi đấu bắt đầu, đang nói đến bắt đầu thời điểm. Trung niên nam quỷ đã ly chàng, trên đài người dự thi còn không có động tác, phía dưới quỷ nhóm đã hô lên, thượng, thượng, mau thượng A, đánh lên tới, nhanh lên đánh lên tới. Quỷ nhóm điên cuồng mà kêu to. Thanh âm tràn ngập toàn bộ đấu trường, mà này đó thanh âm, vừa lúc có thể kích khởi quỷ trong lòng tâm huyết, vòng tròn lớn trên đài một bộ phận quỷ, động, mấy chục cái quỷ cùng bay lên tiểu sân khấu, lập tức liền chiếm cứ hơn phân nửa cái tiểu sân khấu. Này đó quỷ đảm đương thủ lôi nhân vật, ở bọn họ đứng yên lúc sau, dư lại quỷ, bay nhanh mà bắt đầu công kích lên, một hồi đại loạn đấu, bắt đầu rồi. Chương 142 vòng tròn lớn đài cùng tiểu sân khấu thượng. Một hồi công phòng chi chiến chính thức mở ra, các loại công kích chiêu thức ở trên đài triển khai, đặc biệt là còn chưa đứng ở tiểu sân khấu thượng tuyển thủ. Căn bản là lao lực sở hữu tâm tư muốn đem mặt trên quỷ kéo xuống tới. Dám trước tiên đứng ở tiểu sân khấu thượng quỷ cũng không phải dễ đối phó. Top 5 top 3 tạo thành một cái đoàn đội. Bắt đầu ứng đối khởi mặt khác quỷ công kích, cùng với kịch liệt đánh nhau, chính là vây xem quần chúng bị kích khởi tâm huyết, đứng ở một bên hò hét, một ngụm một câu, sát sát sát, ngoặc kép, tựa hồ kêu đều đã đỏ mắt, ở này đó thanh âm cổ động hạ, đối chiến càng thêm kịch liệt, quỷ trên người tràn ra âm sát khí cũng càng dày đặc hậu. Giữa sân tức khắc bị âm sát khí bao phủ, dần dần mà, ở tiểu sân khấu thượng. Có một ít quỷ bất kham mặt khác quỷ vây công, từ phía trên bị lôi kéo xuống dưới một cái, thực mau liền có quỷ thay thế bổ sung đi lên, đồng thời, dùng thực lực bày ra chính mình quỷ bắt đầu hướng tới trung gian mà đi. Chặt chẽ chiếm cứ trung gian vị trí, bên ngoài quỷ muốn tiến vào trung gian miễn với chiến đấu. Cũng yêu cầu cùng trung gian quỷ tranh đoạt, đến cuối cùng, chỉnh thể mà nói. Lẫn nhau chi gian đều là đối thủ cạnh tranh, mỗi cái quỷ trong đầu tựa hồ chỉ còn lại có một chữ. Đấu, mà đến cuối cùng, có thể lưu tại tiểu sân khấu thượng, đều là tu vi cao, sức chiến đấu cường quỷ. Bất quá Ngao An An cũng phát hiện một chút, ở sân khấu thượng quỷ, tu vi tối cao một cái là quỷ linh, đại bộ phận đều là quỷ mị, cũng là... Rốt cuộc cái này địa phương chẳng qua là uổng mạng thành một cái phân bộ. Cũng thuộc về địa phủ một cái quản hạt trong phạm vi. Lẫn nhau chi gian khẳng định không thể lẫn nhau chém giết. Cướp lấy đối phương âm sát khí. Cứ như vậy, tu vi khẳng định không có mặt khác cô hồn dã quỷ tăng trưởng đến mau. Bất quá, loại địa phương này ra tới, tựa hồ đều mang theo một loại tàn nhẫn kính. Ngao An An có chút lý giải. Bởi vì đây là thay đổi bọn họ vận mệnh, đạt được tự do cơ hội, vì cơ hội này, bọn họ sẽ dùng hết toàn lực, mà dựa theo nàng hiện tại bày ra quỷ mị thực lực. Đối tượng này đó thường xuyên ở đấu trường thượng quỷ nhóm. Trên thực tế là quá sức, nhưng là nữ quỷ cho nàng một cái áp lực, hoặc là đua, hoặc là chết, hoặc là có thể nói, chết tỷ lệ lớn hơn nữa. Hết chương.